Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, mở tiệc chiêu đãi. 8 ngày về sau, giờ Tị Lưu Tiên Trấn hai đại tử lâu một trong thực vị trai. Lưu Ngọc đứng trước cửa, nhón chân mong chờ, thuận lợi trúc cơ, tăng thêm mới chuyển vào Huyền Ngọc Động Phủ, để tỏ lòng ăn mừng, cũng vì cảm tạ sư tôn Trương Nguyên Chân ân tình. Lưu Ngọc 5 ngày trước liền cố ý tới đây, thực vị trai đều muốn đính lên một tòa phòng cao cấp. Nhưng không nghĩ thực vị trai, sinh ý quá mức náo nhiệt. Liên tiếp vài ngày đều đã đầy ngập khách. Cái này chẳng phải sắp xếp đã đến hôm nay. Lưu Ngọc trừ bỏ mở tiệc chiêu đãi Trương Nguyên Chân vợ chồng bên ngoài, mời được mấy vị đồng môn sư huynh đệ cùng Mộ Dung Vũ, Mục Thiên Minh hai người. Mộ Dung sư tỷ, Mục sư huynh, sao mới đến, nhanh bên trong mời. Làm thấy một thân hình cao ngất tuấn lãng nam tử kéo một vị cao gầy diễm lệ nữ tử, chuyển qua góc phố đang hướng bên này đi tới lúc, Lưu Ngọc lập tức nghênh tiếp trước hô. Thật có lỗi, lại để cho Lưu sư đệ đợi lâu. Mục Thiên Minh chắp tay nói, Chi Nhi đã đến chưa? Mộ Dung Vũ hàm cười nói, Đường Chi, nàng đã đến, đang ở phía trên cùng mấy vị sư huynh. Mộ Dung sư tỷ, Mục sư huynh, các ngươi cũng nhanh lên đi. Bọn hắn tại lầu ba kính Nguyệt Hiên. Lưu Ngọc vội vàng nói, cái kia một hồi thấy. Một hồi thấy, Lưu Ngọc đem hai người đưa vào thực vị trai trong hành lang. Sau đó lại trở về cửa ra vào trước lặng chờ. Sư tôn Trương Nguyên Chân, sư mẫu Chu Vũ Đồng cùng tam sư huynh Trương Cảnh Nhạc còn chưa tới. Tam sư huynh Trương Cảnh Nhạc đúng là Trương Nguyên Chân vợ chồng nhi tử, đã có trúc cơ tứ phủ tu vi. Một nén hương về sau, ba đạo kiếm quang từ trời rơi xuống. Trương Nguyên Chân vợ chồng cùng tam sư huynh Trương Cảnh Nhạc đã đến. Sư tôn, sư mẫu, tam sư huynh nhanh bên trong mời. Lưu Ngọc bước lên phía trước hô, đều đã đến. Trương Nguyên Chân nhẹ vừa cười vừa nói, bọn hắn đều đã đến. Lưu Ngọc đi ở phía trước dẫn đường, mang theo ba người xuyên qua tráng lệ lầu một đại đường, đi tới lầu ba phòng cao cấp kính Nguyệt Hiên. Một gian rộng rãi thanh lịch phòng, ở giữa là thật lớn một đàn hương gỗ lim bàn tròn, xứng có 9 cái lê hoa và cây cảnh ghế dựa. Trong phòng vách tường trang trí có chữ viết dán danh họa. Một bức tiên nữ Truy Nguyệt Bình Phong bày tại cuối bên cạnh. Nhanh, sư tôn đến rồi. Bái kiến sư tôn, sư mẫu, vãn bối Minh Dịch. Bái kiến sư bá mẫu, vãn bối Vũ Khê. Bái kiến sư bá mẫu. Trương Nguyên Chân vợ chồng đã đến về sau. Bên trong phòng đàm tiếu mọi người, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đều ngồi đi, hôm nay Ngọc Nhi thiết yến, mọi người không cần đa lễ. Trương Nguyên Chân ngồi xuống, mỉm cười vẫy tay nói, vâng, sư tôn. Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời. Trương Nguyên Chân hiện hữu 7 tên đệ tử, trừ bỏ nhị đệ tử Huyền Quý, tứ đệ tử Lệ Phong bên ngoài, đều đã tại này trong phòng. Đại đệ tử Huyền Hàn cùng Trương Nguyên Chân thần thái rất như uy nghiêm trang trọng, một bộ đạo trưởng bộ dáng. Huyền Hàn cũng là theo sư huynh đệ trong tu vi kẻ cao nhất, đã đạt trúc kỳ lục phủ tu vi. Ngũ sư huynh Chu chỉ cuối tháng đem bế quan trúc cơ, tướng mạo gầy nhưng làm người thập phần sáng sủa. Chưa tới trong hai người nhị sư tỷ Huyền Quý, là bởi vì sư môn nhiệm vụ ra ngoài nhưng không phản hồi tông môn. Mà tứ sư đệ Lệ Phong thì là đầu tháng lúc trúc cơ thất bại, đã xuống núi trở về nhà dưỡng thương. Mang thức ăn lên a. Lưu Ngọc thấp giọng hướng một bên thị nữ nói, tốt, tiên sư. Tướng mạo đẹp thị nữ lập tức cung kính đáp, đến. Ngọc Nhi hắn xây đạo cơ, lại thăng quan nhà mới, chúng ta cùng uống một chén, chúc hắn số mệnh hằng xương, đại đạo sẽ thành. Trương Nguyên Chân bưng chén rượu lên, đứng dậy mở đầu nói, chúc Huyền Ngọc sư đệ con đường thuận buồm xuôi gió. Chúc sư huynh tiền đồ giống như gấm. Tạ mọi người. Mọi người đứng dậy chúc mừng. Lưu Ngọc bề bộn bưng lên trước bàn chén rượu, tâm lĩnh chúng tình, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, một đội tỳ nữ bưng nóng hôi hổi món ngon. Đi vào trong phòng, Thiên Hợp cầu kỷ cháo, Bách Bảo Linh vịt, hầm dê sữa thịt, thịt kho tàu Thúy Ngọc tôm. Từng đạo linh thiện dọn lên bàn. Mặt bàn nhất thời rực rỡ muôn màu. Bày đầy bát chân ngọc thực. Mùi thơm xông vào mũi, khiến người thèm nhỏ dãi. Lưu Ngọc chọn 8 đạo nhất phẩm linh thiện, 5 đạo nhị phẩm linh thiện, 2 đạo tam phẩm linh thiện, 6 hũ nhị phẩm thuần túy hương nhưỡng. Còn cố ý đã muốn 2 hũ tam phẩm ngọc hữu tửu, dùng để chiêu đãi sư tôn Trương Nguyên Chân. Một bàn này xuống không thể bảo là không phong phú. Sư tôn, đệ tử kính ngài một ly. Đa tạ sư tôn dốc lòng chiếu cố. Bằng không thì đệ tử chỗ là trúc cơ khó thành. Khai mở tiệc về sau, Lưu Ngọc bưng chén rượu lên đứng dậy kính nói. Tốt, Ngọc Nhi, người có thể trúc cơ thành công. Vi sư trong nội tâm thật cao hứng. Sau này không ngừng cố gắng. Dương ta, huyền, chữ nhất mạch uy danh. Trương Nguyên Chân gật gật đầu, vui mừng nói. Đại sư huynh, Huyền Ngọc kính, kính hết Trương Nguyên Chân vợ chồng về sau. Lưu Ngọc bắt đầu hướng đang ngồi những người khác mời rượu. Trước nhất là đại sư huynh, Huyền Hàn. Vi huynh cũng mời ngươi một ly. Nói thật sư đệ dùng tam linh căn chi tư trúc cơ. Vi huynh cảm giác sâu sắc bội phục. Ngũ sư huynh Chu chỉ đắng chát nói. Hắn chính là hòa, mộc song linh căn. Đối với chính mình cuối tháng bế quan trúc cơ cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Đối vị này nửa đường nhập môn đích sư đệ, là đánh đáy lòng bội phục. Tạ Chu sư huynh. Chu sư huynh ngươi cát nhân thiên tướng, lần này bế quan nhất định có thể xây đạo cơ. Lưu Ngọc hàm cười nói, vậy mượn sư đệ cát ngôn rồi. Chu chỉ một ngụm ẩm làm chén rượu trong tay nói. Lúc này, một thân váy dài, đẫy đà yểu điệu, mặt như xuân tuyết tướng mạo đẹp nữ tử, đẩy ra điêu long mộc cửa đi vào. Chân thành đi vào Trương Nguyên Chân trước người. Hàm cười nói, Liên Nhi làm bổn lầu quản sự. Không biết Trương sư bá đích thân tới bổn lâu, không có từ xa tiếp đón. Liên Nhi tự phạt một ly, kính xin Trương sư bá chớ trách. Ừ, Hoàng Liên Nhi bưng chén rượu lên về sau. Trương Nguyên Chân bình thản gật gật đầu. Huyền Ngọc sư đệ, còn nhớ được Liên Nhi. Nữ tử kính hết Trương Nguyên Chân về sau. Mặt mày gió xuân mà nhìn về phía Lưu Ngọc, ngọt ngào nói. Hoàng sư tỷ, thiên nhân chi tư. Tại hạ tất nhiên là nhớ rõ. Lưu Ngọc lấy lòng mà trả lời. Ha ha, Huyền Nguyệt sư đệ thật là rất biết nói chuyện. Sư đệ dùng tam linh căn trúc cơ, tâm trí kiên nghị quả thật chúng ta mẫu mực. Hai hũ ngọc hữu tửu tặng cho sư đệ, bày tỏ khâm phục chi ý. Kính xin sư đệ nhận lấy. Liên Nhi che miệng cười cười, khuôn mặt ửng đỏ, lại để cho sau lưng tỷ nữ đem hai hũ rượu ngon mang lên bàn. Hàm cười nói, đa tạ hoàng sư tỷ hảo ý. Tại hạ trước cạn làm kính. Lưu Ngọc biết rõ rượu này là xem tại sư tôn Trương Nguyên Chân trên mặt mũi đưa tặng đấy. Cũng không có cự tuyệt, mở miệng nói cảm ơn. Cái này, ngọc hữu tửu, giá bán không thấp. Một bình muốn 1000 khối cấp thấp linh thạch, mà lại số lượng có hạn. Bình thường mỗi bàn một bữa tối đa chỉ có thể đốt 2 hũ ngọc hữu tửu. Xem như thực vị trai, chiêu bài một trong. Một chén này kính đang ngồi các vị. Liên Nhi liền không quấy dày. Cáo lui. Nữ tử cùng Lưu Ngọc cùng uống một chén về sau. Thêm, nửa chén rượu. Khách khí về phía mọi người kính lên một ly. Sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Một lúc lâu sau, rượu tán người tan. Trương Nguyên Chân vợ chồng cùng các vị sư huynh lần lượt rời đi. Lưu Ngọc cùng Đường Chi đi vào lầu một trước sân khấu tính tiền. Lần này yến hội tổng cộng bỏ ra Lưu Ngọc hơn 30000 cấp thấp linh thạch. Lệnh một bên Đường Chi đau lòng không thôi. Liên tục tại Lưu Ngọc bên tai nói thầm. Nhắc tới Lưu Ngọc tiêu tiền như nước. Không thể tìm khác quán rượu. Cái này thực vị trai cũng quá mắc. Lưu Ngọc cùng Đường Chi cũng không có lập tức phản hồi Hoàng Thánh Sơn. Mà là cùng một chỗ dạo chơi Lưu Tiên Trấn náo nhiệt phường thị. Mua sắm một ít sinh hoạt dụng cụ. Vừa tiếp xúc với tay tông môn phân phối động phủ về sau. Lưu Ngọc liền lại để cho Đường Chi cũng một đạo chờ tới. Huyền Ngọc động phủ tuy chỉ ở vào Hoàng Nhật Phong ở giữa. nhưng linh khí nồng độ tự nhiên không phải Mộc Nguyên Viện có thể so sánh đấy. Đường chi chuyển đến, có lợi nàng tu luyện. Mấy ngày nay một ít lớn hơn đồ dùng trong nhà. Đồ dùng, như tủ quần áo, giá sách, cái bàn, bồn tắm, đều đã đưa mua không sai biệt lắm. Còn cần thêm mua một ít như nồi, chén, cái đĩa các loại sinh hoạt dụng cụ. Hai người vốn là ở tại Mộc Nguyên Viện trong phòng nhỏ. Tự nhiên là không dùng được những thứ này đồ dùng. Chuyển nhập động phủ về sau, những thứ này đều cần từng cái thêm mua. Lưu Tiên Trấn tới gần Hoàng Thánh Sơn chân núi. Cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Từ trước đến nay phồn hoa. Trên đường phố hối hả, dòng người như nước thủy triều. Bên phía nam chính là Hoàng Thánh Tông chỗ khai mở phường thị. Không chỉ có nội môn đệ tử sẽ đến này mua sắm đủ loại tu chân linh tài. Rất nhiều tán tu cũng sẽ mộ danh mà đến. Tới đây mua sắm giao dịch. Cảnh này khiến Lưu Tiên Trấn hết sức phồn hoa. Thanh danh truyền xa. Sư huynh, bên kia trong tiệm có bán ra tranh chữ. Ta đi nhìn một cái. Sư huynh ngươi một sẽ đi qua. Lưu Ngọc đang tại một tán tu quầy hàng trước mua sắm mấy bình linh thú máu huyết. Đường chi phát hiện xa xa có một nhà cổ họa tiểu điếm. Liền muốn đi mua chút tranh chữ để trang sức động phủ. Chạy chậm lấy đi qua. Cho Lưu Ngọc thu mua cái này 4 bình cấp 2 linh thú máu huyết, giá bán 1.500 khối cấp thấp linh thạch, so Bắc Loan Thành trọn vẹn quý ra 2 thành. Giao hết linh thạch về sau, Lưu Ngọc liền hướng xa xa đường chi chỗ cái gian phòng kia tranh chữ điếm đi đến. Ừ, đến gần cái kia đang lúc tranh chữ điếm về sau, Lưu Ngọc phát hiện này điếm bên cạnh có một số trước hiệu bày biện một khối tấm bảng gỗ bố cáo. Trên đó viết, bổn điếm chuyển nhượng, cố ý người vào điếm nói chuyện, giá cả ưu đãi, đoạn đường này xuống, như vậy bố cáo Lưu Ngọc đã thấy qua nhiều lần, hoặc cho thuê, hoặc chuyển nhượng, nghĩ đến là đại chiến qua đi, sinh ý có chút kinh tế đình trệ. Lưu Ngọc ngừng chân một lát, đi vào gian phòng này cửa hàng, này điếm tên tiệm Trần Bảo Trai, trong tiệm coi như rộng rãi, xem treo tường. Hàng đài kiểu dáng, xác nhận một gian chủ bán pháp khí tiểu điếm. Trong tiệm hàng vắng vẻ, chỉ lẻ tẻ bày biện 20 mấy kiện cấp thấp pháp khí. Đao, kiếm, lá chắn, thương các dạng thức đều có. Trong tiệm chỉ có một trung niên đạo nhân tại lau sạch lấy một thanh pháp khí. Trống rỗng không một danh khách hàng, lộ ra thập phần tiêu điều. Hết chương.